Chương 292: Điểm tụ tập. Mục Trần, đám học viên đang vây công An Nhiên, nghe thấy cái tên không chút xa lạ kia, mặt liền biến đổi, tỏ vẻ e ngại vô cùng. Dù Mục Trần chỉ vào Bắc Thương Linh Viện chưa đến một năm, nhưng tiếng tăm của hắn bây giờ đã nổi bật hơn hẳn nhiều lão sinh ưu tú. Lưu Thần sắc mặt xanh mét nhìn hai người xuất hiện. Hai vị, chuyện chỗ này và các người không quan hệ, sao phải nhúng tay vào? Nếu có được, có thể đợi khi ta nhận được thông tin cùng hưởng với các ngươi, lúc đó nhất định là liên thủ. Hắn là kiêng kỵ Mục Trần, nhưng lại không cam tâm Tả An Nhiên trong thú liệp chiến. Vì thời gian có hạn, thông tin rất quan trọng, nếu không thể nhanh chóng tìm địa điểm linh binh tụ tập, vậy khó mà thu thập nhiều linh quang. Tới khi linh quang quán đỉnh hiệu quả không cao, thực lực quán cũng là chuẩn hóa thiên cảnh, hơn nữa người đông, nếu ra tay thực sự, hắn không tin hai người kia có thể dễ dàng đánh bại họ. An Nhiên tức giận nghĩa rằng: Mục Trần, người giúp chúng ta chia sẻ tin tức cho người, dường như làng rất ghét Lưu Thần, thật em tin tức cho người khác cũng muốn không muốn để tên kia biết chút gì. Mục Trần cười nhìn Lưu Thần: Học tỷ An Nhiên là bằng hữu ta, người lên đi đi. Hắn và An Nhiên quan hệ chẳng có gì, chẳng qua chỉ đơn giản nhìn Lưu Thần chướng mắt mà thôi, và lại thực lực đám người kia chẳng đáng cho hắn e ngại, như vậy tự nhiên hắn là vui vẻ mà can dự vào. Ngươi! Lưu Thần giận dữ, sắc mặt khó coi, chợt hắn nháy mắt ra hiệu với đồng đội, lập tức họ nhảy khỏi vị trí vây công ba người An Nhiên, ánh mắt bất hảo nhìn qua Mục Trần. Hắn giao cho ta, những người còn lại tuy làng dẹp hết. Mục Trần nháy mắt cười với Lạc Ly: Dễ thôi. Lạc Ly mỉm cười gật gù: Những tên kia mạnh lắm chỉ là dùng thiên cảnh hậu kỳ, với nàng mà nói còn chẳng bằng đám yêu môn quậy phá Lạc Thần Hội. Hai người các ngươi mà dám đòi đối phó tất cả chúng ta sao? Lưu Thần nghiến răng chợt cười khẩy, lời chất rất mực. Mục Trần đã xông đến chặn hắn lại. Lưu Thần giật mình, linh lực trong người bùng phát, mười tên đồng đội cũng lập tức vận chuyển linh quyết. Còn chưa kịp xông lên làm gì thì thân hình Mục Trần biến mất theo tiếng long ngầm trầm thấp. Béo, tốc độ kinh khủng khó hình dung, hắn xuyên qua trận hình 10 người, thậm chí Lưu Thần còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã chạm vào ngực tên kia. Lưu Thần trợn mắt hoảng sợ nhìn Mục Trần như quỷ mị xuất hiện trước mặt, tốc độ tên này quá ư nghịch thiên. Quỳnh, linh lực cuồng bạo từ lòng bàn tay bùng nổ, Lưu Thần như bị búa tạ lệnh lên ngực, lộn vài chục vòng rồi trong không trùng cắm đầu vào tảng đá to, khiến nó bị lực toác ra, còn hắn thì ngất lịm chẳng biết gì. Đâu có ngờ rằng cùng là thực lực chuẩn hóa thiên cảnh như ai, nhưng so đấu với Mục Trần lại bại trong giây lát, quả là cách biệt như trời với vực. Quỳnh quỳnh, khi Mục Trần chẳng khó khăn giải quyết nhanh Lưu Thần, đằng sau hắn là vang lên tiếng nổ rồn rập, dao động linh lực mạnh mẽ bùng nổ. Khi hắn quay lại nhìn, chỉ thấy được 10 tên xui xẻo nằm la liệt trên đất. Chính giữa họ là một cô gái váy đen như nhung, mỉm cười vùi tay nhẹ nhàng, mắt chớp chớp nhìn Mục Trần. Lợi hại! Mục Trần nháy mắt tán thưởng, quay qua nhìn ba cô gái đang ngây người há hốc mồm. Học tỷ An Nhiên không sao chứ? An Nhiên lắc đầu, mắt phức tạp nhìn Mục Trần cùng Lạc Ly. Chỉ mới mấy tháng trước, Mục Trần thực lực là thần phách cảnh, kém cỏi vô cùng, ai mà ngờ được tên tân sinh này vượt mặt nàng rất xa. Hai cô gái xinh đẹp bên cạnh An Nhiên cũng lặng lẽ dò xét Mục Trần. Cái tên nam nhân tân sinh nổi danh khắp Bắc Thương Đình Viện cũng khiến các nàng tò mò. Điểm tụ tập kia là gì thế? Mục Trần không có phí thời gian tán dóc, lập tức vào đề. Điều cần thiết hiện tại chính là tin tức liên quan đến linh quang. Trong linh quang giới này linh khí lồng đậm, nhưng hình thành linh minh cũng không dễ dàng. Những chỗ thường khó mà có số lượng linh binh linh tướng đồng lại cao cấp. An Nhiên biết rõ Mục Trần chịu giúp nàng phần nửa là vì tin tức nàng có, do vậy cũng chỉ đành thở dài. Có những chỗ địa hình đặc biệt sinh ra lượng lớn linh binh, chúng ta gọi nó là điểm tụ tập. Chỉ khi tìm ra điểm tụ tập đó mới có thể thu hoạch số lượng lớn linh quang. Bằng không dù là lần này mọi người có vượt ải thành công chỉ là phí phạm. Mục Trần nhìn Lạc Ly cùng giật mình, khó trách hai người đi mấy tiếng đồng hồ chỉ gặp vài con lẻ tẻ. Ra linh quang dưới này có quy luật như thế. Thông tin điểm tụ tập đó học tỷ An Nhiên lấy ở đâu vậy? Mục Trần hơi nghi ngại hỏi lại. Thật ra thứ này có thể mua tại linh trị điện, có điều giá hơi bị cao thôi. Mỗi năm điểm tụ tập đều thay đổi một chút, thành ra không chắc chắn tin tức sẽ hữu dụng. Thông tin này ngốn hết cả linh trị dành dụ ba người chúng ta rồi đấy. Vậy mà chẳng biết sao mấy cái tên lưu thần lại biết bọn ta có, mới xảy ra chuyện vừa nãy. Có thể mua ở linh trị điện. Mục Trần ngạc nhiên chợt thở dài một hơi. Quả nhiên tân sinh thì lên theo lão sinh mà học hỏi à. Những thứ quan trọng thế này mà lại chẳng hay biết, cứ thế đâm đầu vào linh quang giới. Ta sẽ chỉ địa điểm cho các ngươi. An Nhiên có vẻ hơi chán nản, nhưng nàng cũng không thất hứa, chỉ có thể xem như xui xẻo phải chia sẻ. Hai cô gái kia cũng khẽ thở dài. Thực lực các nàng trong này tính là khá yếu, nơi cường giả tranh tài căn bản khó có thể thành tích cao. Thế vẻ ủ rũ ba người, Mục Trần khẽ nhếch miệng, chẳng hiểu tại sao có cảm giác tội ác. Học tỷ An Nhiên, chúng ta dù sao cũng là tân sinh, với linh quang giới chẳng biết bao nhiêu, nếu không phiền các vị dẫn đường, chúng ta không muốn độc chiếm, có thể thu hoạch linh quang chúng ta có thể chia đều. An Nhiên ngẩn ngơ nhìn Mục Trần không tin, gương mặt vui mừng. Chúng ta thật chứ? Bình thường mà nói ai chê linh quang quá nhiều, vì linh quang càng nhiều thì tiến hành linh quang quán đỉnh càng nhiều lợi ích. Vậy mà Mục Trần lại bảo chia đều cho các nàng, với thực lực và danh tiếng quán hiện tại, hiển nhiên không có chơi trò lật lọng với các nàng. Mục Trần cười hiền lành, biết linh quang quan trọng nhưng mà nhiều khi có mấy thứ cũng nên có trước có sau, chứ không hắn chẳng khác gì đám lưu thần. Thật ra cũng là háo sắc mà thôi. Lạc Ly nghiêng qua cười khẽ trầm chọc. Mục Trần xấu hổ cười xoa. Học tỷ An Nhiên dẫn đường đi, chúng ta là nhanh chóng lên mới được. Mục Trần ngắt ngang sự vui sướng mừng rỡ của ba cô gái cười nói. Được. An Nhiên vội gật đầu, định hướng một chút rồi dẫn đầu bay đi. Mấy người kia lập tức theo sát. Mục Trần, điểm tụ tập chúng ta mua ở linh trị điện chắc chắn người khác cũng mua. Vừa bay đi, An Nhiên là tranh thủ cảnh cáo Mục Trần. Ý ngươi là canh me cái điểm tụ tập này sẽ có nhiều người khác sao? Mục Trần nhíu mày xem ra linh quang, đúng là không dễ thu vào tay. Có lẽ sẽ có, An Nhiên cũng không khẳng định, nếu không có là tốt nhất. Bọn họ sẽ độc chiếm, nhưng mà nếu gặp địch thủ e rằng khó mà an ổn. Nếu đối phương thực lực mạnh hơn, có lẽ là lập tức đuổi họ đi. Cứ tới xem sao đã, Mục Trần thầm nghĩ lầm bầm. Với thực lực hiện tại quán, lại có Lạc Ly bên cạnh, dù gặp phiền toái cỡ Lý Huyền Thông cũng chưa chắc ngại. Nếu kẻ nào nào muốn dùng vũ lực uy hiếp, hắn cũng có thể cho gậy ông đập lưng ông. An Nhiên thấy Mục Trần bình tĩnh cũng an tâm hơn, thở phào một hơi, xem ra Mục Trần hiện tại hoàn toàn khác một tân sinh à. Chặng đường tiếp theo lại trở nên yên tĩnh. Dọc đường gặp không ít đệ tử, nhưng mọi người đề phòng lẫn nhau rồi nhanh chóng rời đi, hiển nhiên không ai muốn giao tiếp. Nửa giờ sau, tốc độ An Nhiên dần chậm. Sắp tới rồi, giọng An Nhiên cất lên khiến Mục Trần càng háo hức. Dõi mắt nhìn phía xa đằng trước, nhận ra không ít dao động không đồng nhất. Vài phút sau, năm người hạ xuống đỉnh núi, nhìn xuống thung lũng trong lòng núi. Trong đó dao động linh lực bồng bềnh kinh người, những đốm sáng lóe lên lấp lánh. Dựa theo cảm nhận dường như lượng cũng gần cả ngàn. Linh bình đồng thật, Mục Trần chép miệng luốt lưỡi trước số lượng linh bình kinh người, sắc mặt càng nghiêm trọng. Sâu trong kia còn có thứ mạnh hơn. Lạc Ly nhìn thung lũng nhẹ cất tiếng. Mục Trần nghe vậy nhất thời nhìn, quả nhiên thấy vài bóng hình người cao lớn, dị thường linh lực ào ào mạnh mẽ phát ra. Dao động này là hơn xa đám linh binh kia. Mục Trần lại trợn mắt, đó là linh tướng. Chương 293 liên thủ. Nơi khe núi lớn, những đốm sáng linh lực lấp lánh khắp nơi, trông như một biển lần tình rực rỡ huyền ảo. Một lượng lớn linh thể hội tụ lại, dao động linh lực khá đáng sợ. Linh binh ở đây số lượng vượt ngàn, nếu đổi là con người chính là 1000 cường giả xung thiên cảnh. Số lượng như thế mà gom lại thì hóa thiên cảnh cũng lập tức tàn như cám. Nhưng cũng may đám linh binh đó không có trí tuệ như con người, bằng không nhóm Mục Trần chắc chắn là chạy thật xa. Đồng quá, An Nhiên cũng là thở ra ngao ngán, cảnh tượng trước mắt vượt khỏi sự tưởng tượng của nàng. Chẳng biết sao lại quay qua Mục Trần hỏi, chúng ta sao mà ra tay được? Mục Trần làm mặt nhăn mày nhó, vì ngoài số lượng linh binh khủng bố, sâu trong đó còn có linh tướng thực lực hóa thiên cảnh. Ở đây thành ra là một doanh trại quân đội mất rồi. Chúng ta ít người quá e rằng ăn không nổi món này. Lạc Ly lắc đầu, tuy linh binh không có chính tuệ, nhưng thực lực dung nhân cảnh chỉ cần thúc giục linh lực công kích đơn giản, hơn ngàn công kích gộp lại cũng khiến người ta không còn đường trốn. Mà bọn họ chỉ 5 người, chiến lực mạnh nhất là nàng cùng Mục Trần. Nếu chỉ dựa vào 2 người đối phó đám linh binh đồng đảo cùng mấy linh tướng trong kia, thành công cũng là kiệt sức. Ở cái chỗ như thế này mà kiệt sức với họ mà nói đúng là ngu không còn chỗ chê. Hơn nữa, mắt nô lì của làng quét qua vùng núi nhẹ thì thào. Trực chờ nhắm đến nơi này không chỉ mình chúng ta. Nàng cảm nhận khí tức ẩn xấu. Hiển nhiên những người có thông tin đến điểm tụ tập không chỉ có mình An Nhiên. Đám người kia có vẻ là không đủ sức nuốt trọn chỗ này, đành ẩn nhẫn nấp đi. Mục Trần gật đầu nhận ra vài dao động linh lực, mắt lóe sáng nhìn vùng núi âm u, cười nhạt cất giọng hùng hồn vang khắp vùng. Các vị cần gì phải trốn tránh, linh minh ở đây không ít, bất cứ ai cũng nuốt không trôi, nếu đã thế tại sao không chịu ra hợp tác. Giọng hắn quanh quẩn trong núi, thế nhưng đám linh minh trong khe núi này không phản ứng lại. Những vật thể không chút ý thức như chúng chẳng khác là tinh linh mờ mịt, chẳng thể nào là sinh vật, chỉ là do linh khí ngưng tụ mà thành. Vùng núi âm u vẫn yên lặng, chợt vài phút sau mấy tiếng xé gió vàng, vài bóng người từ nơi ẩn nấp bí mật bay vút lên. Đối diện họ, số lượng cũng không nhiều, khoảng chừng 10 người, nhưng phân ra thành nhóm riêng biệt rõ ràng là vài đội ngũ. Mục Trần đảo mắt nhìn qua những đám người hiện thân, mắt lóe kinh ngạc, nhận thấy rõ dao động hóa tiên cảnh trong đội ngũ này, hiển nhiên là thủ lĩnh tọa trấn đội, dù rằng chỉ là sơ kỳ cũng là thấy họ lợi hại. Mục Trần tấm tắc tán thưởng trong lòng, thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ đổ vào bước top 20 thiên bảng, nhưng trong thú liệp chiến lần này không biết có bao nhiêu người nữa đây. Nói vậy từ lúc này chỉ bằng vào thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ e rằng không đủ bước vào top 20. Tại hạ Mục Trần, không biết các vị xưng hô thế nào. Mục Trần ôm quyền khách giáo chào hỏi. Mấy người nghe hắn xưng tên bất giác giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn. Cái tên này ở Bắc Thương Linh Viện không còn xa lạ. Hả? Ra là học đệ Mục Trần, đại danh đỉnh đỉnh, từ lâu nghe thấy đại danh. Tại hạ là Lâm Phong. Một gã áo xanh đứng đầu một tiểu đội tươi cười đáp lễ. Lưu Trầm, một người khác lên tiếng. Trần Băng, thanh niên gầy ốm gật đầu khẽ chào, mặt hiện hạo ngạo khí. Ba người là đầu lĩnh ba tiểu đội, thực lực mạnh nhất là hóa thiên cảnh sơ kỳ. Mục Trần khẽ cười đề nghị. Ta thấy mọi người ở đây biết rõ, cho đầy đông đảo linh binh hội tụ, không ai có biện pháp nuốt hết một mình, chỉ bằng hợp tác một phen liên thủ giải quyết, linh quang lấy được bao nhiêu thì xem khả năng của bản thân mình thế nào. Ba người nghe vậy mặt lóe. Lâm Phong cùng Lưu Chiêm chưa nói, Trần Bằng liếc nhìn Mục Trần lắc đầu. Chỗ này bọn ta phát hiện ra trước, ngươi vừa tới là muốn xin một chén canh đầu dễ như thế. Trong ba tiểu đội, nhân lực Trần Bằng đông nhất, xem ra là chiến lực cao nhất, vốn đang muốn tìm cơ hội từ từ gặm một chút đám linh binh chỗ này, để lại hai đội ngũ khác phát hiện ra, cuối cùng là thành ra dế thế rằng co. Lát sau chui thêm một Mục Trần, hơn nữa lại là muốn chia cắt miếng bánh linh binh. Dù rằng danh tiếng Mục Trần hắn có nghe, nhưng cũng không kiêng kỵ lắm. Với thực lực hóa tiên cảnh sơ kỳ của hắn cũng xem như là đệ tử ưu tú trong linh viện, và lại đội ngũ hiện tại theo hắn không hề kém, dĩ nhiên không muốn chia bớt phần ăn. Nghe giọng điệu khinh thị trong lời hắn, An Nhiên nhất thời phẫn nộ, nhưng chẳng ngại thực lực hắn mạnh mẽ, chưa dám nói gì. Vậy Trần Bằng huynh muốn thế nào? Mục Trần mỉm cười, mắt đen náy khó hiểu. Ta thấy các người vất vả tới đây cũng không nỡ bạc đãi, cho các người giúp chúng ta một tay tiêu diệt đám linh binh, ta cho các người mỗi người 100 linh quang. Trần Bằng nói. 100 linh quang? Mục Trần nhíu mày cười hát ra. Xem ra Trần Bằng huynh cho rằng chúng ta không có thực lực và tư cách tham gia chia phần. Trần Bằng chẳng nói, linh lực trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, kiêu ngạo cũng rất cẩn thận. Mục Trần nhìn qua thực lực là chuẩn hóa tiên cảnh. Nghe nói cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng chẳng ngại, dù gì họ cũng đông người hơn, động thủ tuyệt đối áp đảo đối phương. Mục Trần cười khẩy, Lạc Ly bên cạnh nhẹ bước tới. Trần Bằng thấy Lạc Ly hành động lập tức căng thẳng cảnh giác, đám người đứng sau là đề phòng cao độ kinh nghiệm tác chiến không tồi chút nào. Người tiếp được ta một kiếm, chúng ta giúp người làm vật tế thần miễn phí. Lạc Ly chậm rãi nắm chuôi kiếm, mắt lô ly nhìn chăm chăm Trần Bằng, giọng thanh tao bình thản. Khẩu khí thật lớn. Trần Bằng nổi giận cười gằn, vút, nhưng nụ cười chưa tắt, một kiếm Lạc Ly đâm đến, kiếm khí bắn ra như hào quang chói mắt, kiếm khí phá không. Kiếm khí kinh thiên bắn ra, sắc mặt Trần Bằng đại biến, nhưng hắn cũng có năng lực, hét lớn thúc đẩy linh lực tuôn ra, hóa thành vách thuẫn trước người. Xoẹt. Quang vách vừa thành hình, kiếm khí sáng người đâm đến kia, nó bồng bềnh dao động rồi bị xé toạc dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Bằng. Một vết cắt đỏ máu xuất hiện trên mặt Trần Bằng, tóc rơi lả tả, nhìn hắn khá thê thảm. Đám lâu la sau lưng Trần Bằng biến sắc, thủ lĩnh của họ ngay cả một chiêu đơn giản cũng không tiếp nổi. Ánh mắt chấn động nhìn Lạc Ly thủ kiếm chậm rãi bước ra sau lưng Mục Trần. Lâm Phong cùng Lưu Chiêm đang yên tĩnh, nhìn kỳ biến cũng sợ hãi thần sắc, nghiêm trọng nhìn Lạc Ly, không ngờ cô gái xinh đẹp từ đầu đã là thu hút ánh nhìn bọn họ cũng lợi hại như thế. Giờ các người ý kiến gì không? Bực Trần Hạnh nhẹ nhàng lên tiếng, mắt đèn càng lãnh cốc. Trần Bằng nếu còn không thức thời, hắn chấp nhận phiền toái đuổi đi trước. Trần Bằng bất lực cắn răng, cũng không quá ngu xuẩn. Nhân lực nhóm Mục Trần tuy ít nhưng rõ ràng chiến lực hơn xa bọn hắn. Được, cũng không lề mề. Hắn cũng biết Mục Trần đã có đủ thực lực đòi ăn chia. Hắn ngăn cản chỉ có thể ăn khổ. Hà, học đệ Mục Trần quả là người mà Lý Huyền Thông cũng không làm gì được. Lâm Phong cười lớn. Chúng ta cũng không có ý kiến gì. Ta cũng thế. Lưu Chiêm gật đầu. Mục Trần cười vậy thì hợp tác sảng khoái. Mục Trần nhìn xuống khe núi khổng lồ kia, mắt lấp lánh như biển đòn đó, khiến cho hắn phấn kích không thôi. Tất nhiên là thu hoạch cực lớn. Các vị chuẩn bị động thủ đi, nếu không để càng lâu thì càng nhiều người kéo đến. Mục Trần cười, linh lực cuồn cuộn thổi ra như một cột khói đen ngòm. Tới luôn. Lâm Phong, Lưu Chiêm cùng Trần Bằng đồng thanh đáp, cùng lúc thúc giục linh lực dao động mạnh mẽ lan khắp khu vực. Lúc ấy trong một nơi bí mật của vùng núi, ba người vẫn luôn tập trung quan sát họ. Hả, đại ca, họ muốn ra tay chúng ta còn nhìn sao? Một tên cất tiếng cười. Lâm Phong và đám kia thật ra là chuyện nhỏ, nhưng tân sinh Mục Trần và Lạc Ly thì hơi khó giải quyết. Dù vậy ta cũng không ngại, ba huynh đệ ta ẩn nhẫn lâu nay cũng nên cho người ta thấy hào quang rồi. Sau thú liệp chiến lần này, top 10 thiên bảng bài nghìn chúng ta phải có ba chỗ. Một tên khác cười nhạt. Đằng trước hai người là một thanh niên cao lớn hờ hững nhìn khe núi, thanh âm trào phúng. Cứ để bọn họ dẹp đám linh binh, xong rồi chúng ta tới lấy tiện tay để lại vài linh quang làm cảm tạ. À, vẫn là đại ca khẳng khái. Chương 294, cản quét. Lúc nhóm người Mục Trần tiến vào biển linh quang lập lè, lực lượng linh binh khổng lồ liền cảm nhận được dao động linh khí. Rồi tiếng ù ù vang lên, vô số linh binh xoay lại lướt đến, hướng đám người ngoại lai xâm phạm lãnh thổ. Linh binh tuy không có linh trí nhưng cảm ứng với linh khí lại rất nhạy bén. Chỉ cần có linh khí khác lạ xuất hiện trong phạm vi cảm ứng, chúng điên cuồng tấn công đến khi mục tiêu đó bị diệt mới thôi. Mục Trần nheo mắt nhìn đàn đàn lũ lũ linh binh kéo đến, số lượng chừng 100 đến 200. Linh lực bồng bềnh mạnh mẽ khiến hắn không dám coi thường. Chấn! Mục Trần quát, linh lực hắc ám như là khói đen bùng phát, quyền tung như mưa. Vài luồng hắc ám có hắc viêm bao bọc dũng mãnh quét qua, bất kể linh binh nào bị nó chạm phải cũng tức khắc nổ tung. Sau đó những khối linh quang màu đỏ nhàn nhạt bị ngưng tụ thành, bị Mục Trần đưa tay hút hết. Thu hoạch phong phú như vậy so với đường nửa ngày núp trước chỉ hơn chẳng kém, khiến hắn vui mừng ra mặt. Quả nhiên điểm tụ tập là nơi thu hoạch linh quang tốt nhất của Liệp Thú Trường. Hơn nữa, linh lực Mục Trần dung hợp cửu hỏa, ngọn lửa này cực kỳ hiệu quả trong việc thiêu đốt linh lực. Đối với đám linh binh ngừng tụ từ linh khí mà thành, chính xác là kiếm lửa chém vào bằng, các chế cực tốt. Lao đến phía sau, mấy người kia thấy Mục Trần tung hoành ngang dọc chém giết cả một đội linh binh vừa lao đến, sắc mặt kinh hãi sợ sệt. Tuy đám linh binh không có linh trí, thực lực chỉ là dung thiên cảnh, mọi người rịch cũng ai dễ phó, sợ dễ dàng đối phó, nhưng mà muốn nghiền nát áp đảo theo dạng tàn sát như Mục Trần cơ bản rất khó. Mọi người liếc nhìn Mục Trần rồi lại nhìn sang Lạc Ly, người con gái luôn đi theo bên phải Mục Trần, tay nắm trường kiếm chưa hề xuất vỏ, nhưng kiếm khí sắc nhọn vô hình lập tức xé toang những con linh binh như thiêu thân nào đến, tốc độ thu hoạch chẳng kém Mục Trần bao nhiêu. Thật lợi hại, nhóm An Nhiên lầm bầm mà than thở, tốc độ chém giết của các nàng so sánh hai người kia thật là khó mà chấp nhận, hai tân sinh này quá ư khủng bố. Khe núi lúc này là huyên náo hơn, ngoại trừ nhóm Mục Trần bên này, ba chỉ đội khác cũng như mãnh hổ xuống núi, theo ba hướng khác nhau mà tấn công doanh trại của đám linh binh khổng lồ kia, chia cắt trận hình của chúng. Họ có lợi thế về nhân số, nếu hiệu suất thu hoạch cũng không tệ, thế nhưng xét theo số lượng thì kém hơn đội 5 người Mục Trần. Tất cả mọi người là tận sức đánh vào sâu khe núi, vì họ biết trong kia chính là nơi tồn tại của linh tướng, chém giết một linh tướng linh quang là đạt tuyệt đối sánh ngang ngàn con linh binh. Càng xâm phạm vào sâu, áp lực đối với đội nhóm càn quét càng lớn. Vô số linh binh như dòng nước vô tận, chẳng màng sống chết xông ra. Linh lực trùng kích càng lúc càng nặng khiến cho họ tiêu hao càng lớn. Ba chi đội kia rất có kinh nghiệm trong việc càn quét điểm tụ tập, dùng trận hình tam giác nhọn, không ngừng tay phiên nhau ở vị trí dẫn đầu. Người đi trước vừa thoáng cảm thấy áp lực lập tức đổi ra sau, cho người giữa tiến đến, liên tục tuần hoàn bổ sung cho nhau. Dù như vậy tốc độ chém giết vẫn kém hơn hai người Mục Trần cùng Lạc Ly, nhưng dần dần tốc độ bên Mục Trần cũng đột ngột chậm. Có vẻ như đám linh binh cảm thấy bên này uy hiếp lớn nhất, thành ra là lượng lớn tập trung hướng về công kích họ. Bọn họ buông lỏng áp lực khiến chúng ta thu hút linh binh. Lạc Ly nheo mắt thì thào, nhận ra rõ ba tiểu đội kia bí mật giảm tốc độ, do đó đám linh binh giảm đi cảm nhận linh khí, tự nhiên là bắt đầu đánh về lời huyền náo linh khí nồng đậm nhất. Bọn kia thật đáng sợ. An Nhiên phẫn nộ không ngờ là bọn họ âm thầm giở thủ đoạn. Mục Trần chỉ cười nhạt, cả bốn chi đội đều có quan hệ cạnh tranh, cái gọi là hợp tác thực ra là sợi dây không bền. Mấy người kia thấy mình mạnh đương nhiên là giở thủ đoạn. Họ thích mau mau đi vào sâu, cứ để họ đi, chúng ta tiêu diệt đám linh binh này là được. Mục Trần vẫn bình tĩnh nói, hắn cũng chẳng nôn nóng đi vào sâu, vì hắn cảm nhận rõ ràng dao động linh lực rất mạnh trong đó. Hiển nhiên đám linh tướng cũng không dễ đối phó như linh binh, bọn kia muốn bỏ họ lại đi ăn linh tướng không phải chuyện dễ dàng. An Nhiên thấy Mục Trần bình trần như vậy gật đầu tán thành, cũng không có mè nheo càn nhàn gì, tiếp tục hỗ trợ theo sát Mục Trần. Thu linh quang ngừng tụ sau khi Mục Trần và Lạc Ly chém giết linh binh. Quả nhiên ba đội kia lập tức chớp thời cơ, khi áp lực bên này dồn hết qua chỗ Mục Trần, họ bất thình lình bùng nổ mạnh mẽ, xuyên tầng tầng linh binh, tăng tốc hướng sâu trong khe núi. Mục Trần đằng xa chỉ liếc nhìn bóng lưng họ cũng chẳng mấy quan tâm trách móc, cái ý tưởng muốn ăn trọn miếng bánh to một mình thật là ngây thơ. Hắn bình thản đối phó liệp sát linh binh cùng Lạc Ly. Càng lúc càng nhiều linh binh tàn vỡ dưới tay đồ sát hai người, hóa thành linh quang đỏ nhạt bay lượn quanh họ, tất cả bị An Nhiên thu hết. Mục Trần, chúng ta đã lấy được hơn 800 linh quang. Ba quốc cái kia mừng rỡ báo số, 800 linh quang thu hoạch cực nhiều à. Mục Trần cũng mỉm cười đảo mắt nhìn phía trước, linh binh trong khu vực này đã thừa thớt đi hẳn, phần lớn là đều bị họ giết. Rầm rầm, thình lình sâu trong bộc phát linh lực kinh người, sóng khí bùng nổ lan ra ngoài, vẫn có thể nghe thấy bằng mắt thường. Đất đá đất gãy, những khe nứt nan tràn khắp nơi, đổi lối rung chuyển. À, vài tên kêu la thảm thiết từ trong đó, rồi linh lực cuồng bạo bùng nổ, xem ra vòng chiến trường kia đã đến hồi ác liệt. Vào trong đó nào, Mục Trần thấy vậy cũng vùng tay dẫn mọi người sâu vào trong xem. Xem tình hình giống như ba đội kia đang ác chiến với linh tướng. Ba đội xuyên vào sâu khiến cho trên đường linh binh tới thớt rất nhiều. Đội của Mục Trần dễ dàng lướt qua nhanh chóng, cảnh tượng trong hiện trong mắt. Một khu vực khá bằng phẳng, ba đội ngũ bị linh quang lấp lánh bao vây. Trong đám linh quang đó có 7-8 con cào lớn dị thường, mờ ảo mơ hồ. Nó cào đến mấy trượng, nhìn dữ tợn, hùng dũng, mạnh mẽ hơn linh binh rất nhiều. Linh lực dao động từ chúng tỏa ra là sánh ngang cương giả hóa thiên cảnh, đặc biệt là còn đứng giữa, độ ngưng tụ của nó là đến trình độ là hóa thiên cảnh trung kỳ. 7 con hóa thiên cảnh sơ kỳ, 1 con hóa thiên cảnh trung kỳ, đội hình như thế Mục Trần cũng nghiêm túc đối diện, không ngờ trong này lại hình thành một đám thực lực cao như thế, khó trách ba đội kia là liên thủ vẫn gian nan. An Nhiên nhận thấy linh tướng đáng sợ, sắc mặt khẽ biến rồi quay qua hỏi, chúng ta làm gì đây? Chờ đi, Mục Trần bình tĩnh mặt lạnh như tiền, đứng khoanh tay ngồi nhìn vào trong. Nếu mà bọn kia đã thích rảnh trước, cứ để chúng làm tiền phòng mở đường, dù sao đám linh tướng 7 con hóa thiên cảnh sơ kỳ, 1 con trung kỳ thì phiền toái không nhỏ chút nào, cứ để họ tiêu hao chúng dĩ nhiên là chuyện tốt. Muốn hắn định hợp tác vui vẻ, cùng nhau chia sẻ, nhưng bọn kia muốn dùng họ làm thế thân tiến lên thì hắn cũng chẳng cần phải khách khí. Ba đội kia là phát hiện ra nhóm Mục Trần tới nơi đang bị vây công, nên thấy cứu viện liền mừng ra mặt, bật qua lại thấy hắn khoanh tay đứng nhìn, sắc mặt trở nên không quá tự nhiên, dĩ nhiên họ hiểu rõ hành động vụ lợi lúc nãy khiến hắn có ác cảm. Mục Trần, chúng ta nói hợp tác cơ mà sao không ra tay? Trần Bằng căm phẫn nghiến răng bất chấp mặt mũi quát. Hai đội đó cũng hơi đỏ mặt, da mặt dày không như Trần Bằng, chỉ cố gắng chống đỡ công kích của đám linh tướng không nói tiếng nào. Đáng chết, rõ ràng các người muốn bỏ lại chúng ta trước, khiến chúng ta làm con mồi hấp dẫn linh binh. An Nhiên nổi quạo quá táo. Trần Bằng nghiến răng tức tối nhưng chẳng nói được gì, dù sao hắn cũng là người cao ngạo, chuyện này bị vạch trần thành ra là khó cầu viện. Chúng ta bị đánh bại, các người cũng không ngăn được đám linh tướng. Mục Trần cười hát ra, chẳng có dấu hiệu muốn ra tay, chỉ an tĩnh chờ họ bị đánh tàn tác. Rầm rầm, chấn động vàng dội liên tục, thế công cuồng mãnh bùng nổ ra, 8 con linh tướng càn quét tứ phía. Ba đội kia không ngừng có người bị đánh bay đi. trận hình phòng ngự chắc chắn bắt đầu tan rã. Quỳnh, còn linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ như cơn lốc cuốn đến chỗ trần bằng, đất đá bị cuốn lên ầm ầm. Tên kia sắc mặt chấm trắng bệch, hộc máu bay lùi ra. Rút! Trần bằng không chịu nổi nữa, cất tiếng ra lệnh. Nghe được tiếng quát, đội viên của hắn vội lùi lại. Họ hiểu do đám linh tướng này không thể ăn được nữa. Một đội bại lui, hai đội khác cũng nhanh rút đi, nhưng vẫn còn cách phạm vi công kích linh tướng một đoạn, hiển nhiên không cam lòng bỏ qua. Mục Trần, lúc nãy là bọn ta có lỗi, bất quá đám linh tướng kia người ăn cũng không được, phải liên thủ với chúng ta, còn may ra mọi người đều có lợi. Trần bằng không cam lòng tỏ vẻ nhún nhường với Mục Trần, ngữ khí êm dịu hạ mình rất nhiều. Đội trưởng hai đội kia tuy không nói nhưng cũng thấy được đây là ý tưởng như thế. Mục Trần lạnh nhạt nhìn họ chợt cười, nhưng nụ cười không mấy thân thiện. Ai nói chúng ta không ăn được? Chương 295. Một mình ăn. Đám người kia nghe lời nói không mặn không nhạt của Mục Trần cũng ngẩn ra. Trần bằng không tin cất tiếng. Các người bất quá chỉ hai người đủ năng lực đối phó đám linh tướng, nhưng khó có thể hai người đủ sức tám con một trung kỳ bảy sơ kỳ. Giọng trở nên trào phúng. Tuy hắn thấy sự lợi hại của Lạc Ly, vẫn không tin hai người có thể đối phó đội hình linh tướng mạnh mẽ. Mục Trần, chúng ta không cần hỗ trợ sao? An Nhiên thấp giọng hỏi. Tuy đường đến đây biểu hiện hai người rất kinh người, nhưng mà đội hình linh tướng kia rất đáng ngại. Và lại đám đồng đội hợp tác này luôn gần cạnh chẳng biết nghĩ gì, có khi sơ sẩy bị thương làm họ lòng tham trỗi dậy. Ra tay cướp đoạt thành quả từ đầu đến giờ. Yên tâm đi, Mục Trần cười quay sang dịu dàng nói với Lạc Ly. Giúp ta ngăn chúng một chút được không? Lạc Ly nhìn Mục Trần khẽ chớp mắt. Người muốn bố trí linh trận. Hiểu lòng ta quá. Mục Trần nháy mắt đá lung nhau, khiến cho Lạc Ly bớt giác đỏ mặt. Tên này lúc nào cũng muốn trêu ghẹo nàng cho được. Được không đấy? Lạc Ly cười trong suốt sáng người hiểu điệu đứng trước mặt hắn. Mục Trần mỉm cười có Lạc Ly chống đỡ, hắn rất yên tâm, tuyệt đối tin tưởng nàng. Ánh mắt niếc sang ba chi đội kia, mang chút lạnh lẽo cảnh cáo, hoàn toàn nhắm mắt lại, tay kết ấn. Lập tức linh ấn ngập tràn từ đầu trôi ra ngưng tụ trong lòng bàn tay. Linh ấn, hắn muốn bố trí linh trận. Đám người kia nhìn thấy linh ấn vây quanh Mục Trần cũng kinh ngạc ra mặt. Giờ mới nhớ ra, hắn còn một thân phận là linh trận sư. Từng đạo linh ấn nhanh chóng lượn lờ quanh người Mục Trần, dao động kinh người toát ra. Đám linh tướng trong kia cũng phát hiện dao động linh lực, lập tức như gió báo ào ào xông đến, hướng tấn công Mục Trần. Lạc Ly thần sắc tập trung nhìn đám linh tướng lao đến, nét mặt lãnh khốc vô tình không hề lùi bước. Tay nắm chặt chuôi kiếm, dưới ánh mắt lo lắng của đám người An Nhiên dũng mãnh xông lên. Một mình nàng mà đòi ngăn cản đám linh tướng kia sao? Ba chi đội kia thấy vậy là trợn mắt khó tin. Cả ba đội ngũ liên hợp không thể chống đỡ được đám linh tướng hóa thiên cảnh một trung kỳ bảy sơ kỳ. Nàng còn muốn động thủ ít nhất phải thực lực là hóa thiên cảnh hậu kỳ mới may ra. Cô gái xinh đẹp động lòng người kia lại có thực lực đáng sợ thế sao? Lạc Ly đầu rảnh quan tâm thắc mắc đám người kia, tay nắm trường kiếm đột nhiên chém xuống. Xoạt, kiếm quang sáng lóa, xé rách màn đêm u ám như một tia nắng chiếu rọi thế gian, mang theo khí thế sắc bén nhanh như chớp bổ vào đám linh tướng đang lao đến. Quỳnh, đất nứt, mấy con linh tướng bị một kiếm đó đẩy lùi trăm trượng, trừ con trung kỳ bảy con còn lại mở thêm một chút. Một kiếm của Lạc Ly khiến chúng nó bị tiêu hao. Không thể tin được, đám người ba chi đội hết hồn hoảng sợ trước cùng kích công kích bá đạo của cô gái váy đen nọ. Một mái tóc màu bạc, dáng người thanh tao lại thực lực mạnh như thế. Đúng, đám linh tướng cũng chỉ là linh khí nên chẳng có cảm giác đau đớn, tiếp tục xông lên tấn công. Lạc Ly chỉ đơn giản múa kiếm, kiếm quang ngập trời cắt xé đánh đến, tạo thành một tầng kiếm quang hộ cháo, bất kể chúng đánh thế nào cũng không phá nổi. Lúc này Mục Trần ngưng tụ ra cả trăm linh ấn, búng tay cho linh ấn dùng nhập vào không khí. Linh lực tỏa ra bồng bềnh, vô số tia sáng vẽ ra không trung, đan xen phức tạp vô cùng hình thành một trận đồ uy áp đáng sợ. Hắc ám tuôn ra hình thành đóa sen to lớn, dao động linh lực hùng mãnh bùng lên. Là linh trận từng cản một kích của Lý Huyền Thông kia sao? An Nhiên thất thành thốt lên, nhớ lại cái trận chiến ba chiều của Mục Trần với Lý Huyền Thông. Ầm ầm, mấy con linh tướng nhận thấy sự kinh khủng xuất hiện trên bầu trời, công kích của chúng càng ngày càng tăng cường cuồng bạo hơn, đẩy lui hộ tráo kiếm quang của Lạc Ly. Lạc Ly không có kinh hãi nhìn đám linh tướng từng bước ép sát, tay chậm rãi nắm chặt lại, vỏ kiếm lóe ra một tia sắc nhọn. Được rồi, thình lình thanh âm của Mục Trần vang, Lạc Ly nghe mỉm cười, tay buông vỏ kiếm. Mục Trần lơ lửng trên không, nhìn xuống bầy linh tướng đang tỏ ra bất an nôn nóng. Một tiếng quát đột ngột vang, yêu liền đổ trận. Rầm rầm, hắc liên yêu dị trên cao chậm rãi xoay tròn, hắc ám tỏa ra khiến không khí xung quanh biến dạng. Vút, tám con linh tướng lập tức nhắm hướng đó lao đến. Chúng không có linh trí, chỉ cảm nhận được nơi linh trận tạo ra uy hiếp lớn với chúng, nhất định phải cản. Mục Trần chỉ hờ hứng nhìn chúng, ngón tay điểm vào không trung, cánh sen mềm mại nở ra, để lộ tim sen đang ngừng tụ linh lực khủng bố. Một chùm tia sáng từ tim đen đột ngột bắn ra, hung hăng công kích bắn vào tám con linh tướng như thiều thần thằng lao đến. Đùng, chùm tia sáng hắc ám xuyên qua chúng nó, rọi xuống mặt đất, khiến cho khe núi rung chuyển dữ dội, suy sụp từng mảng lớn. Bà chỉ đội kia kinh hãi nhìn diễn biến trận đấu, sắc mặt tái xanh, vội ổn định thân mình, đưa mắt phức tạp nhìn xuống nơi bị công kích. Bên đó đồi núi hình thành động sâu không thấy đáy, đen ngòm, to lớn vô cùng khiến người ta lạnh gáy. Phía trên cửa động vốn có 8 con linh tướng, lúc này chỉ còn một. 7 con linh tướng hóa thiên cảnh sơ kỳ lập tức bị bắn nổ, hóa thành 7 khối cầu đỏ rực sáng, như là ngọn lửa lơ lửng ở không trung. Đó là linh quang mà linh tướng biến thành. Đám người bên này lập tức mặt tham lam chằm chằm nhìn 7 khối đỏ như lửa. Linh lực ẩn chứa bên trong thứ kia e rằng còn mạnh hơn cả số linh binh họ có được. Phù phù, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch, Trần không tự chủ định bước tới. Lúc này ánh mắt lạnh băng khiến họ lùi ra gà phóng đến cảnh tỉnh. Giữa không trường, Mục Trần mặt không đổi sắc nhìn họ, tay siết chặt, cả trăm linh ấn lượn nờ quanh thân. Với thực lực hắn muốn bố trí linh trận cấp 4 không mấy khó khăn nữa. Nếu bọn người kia không biết phải trái, hắn không ngại dạy dỗ tới nơi tới chốn. Đám người kia mắt láo liền nhìn linh ấn quanh thân Mục Trần, bất giác lùi chân về. Họ không đủ tin tưởng có thể đỡ nổi một kích của linh trận cường hãn kia. Hơn nữa còn một cô gái đang một mình cản công kích của 8 con linh tướng gần đó lúc trước. Cả đám liếc nhau, đều nhìn ra vẻ chua xót trong mắt. Sớm biết Mục Trần khủng bố như thế thì hợp tác vui vẻ chờ hắn cho rồi, để mà còn được chia chút cháo. Nhưng hiện tại khiến cho hắn mất hảo cảm, hiển nhiên không mơ mộng được chia chắc. Mục Trần hờ hững quét mắt sang đám người sầu não, nhìn con linh tướng cuối cùng. Nó thực lực là hóa thiên cảnh trung kỳ, mới lấy đủ sức chịu một công kích như thế. Thế nhưng hiển nhiên đã trọng thương. Đùng, con linh tướng ảm đạm huyền phù giữa không trung, cơ thể đột nhiên phát ra tiếng động lạ. 7 khối cầu đỏ rực gần nó lập tức bắn vào người. Nó cấp tốc hấp thụ 7 đạo linh quang. Bùm, 7 đạo linh quang chui vào cơ thể một cố linh lực cuồng bạo trong cơ thể linh tướng bùng ra. Sóng khí ba động khiến phạm vi khe núi, mọi viên đá lớn nổ quỳnh thành bột phấn. Thực lực nó đang tăng lên. An nhiên kinh hãi là một con linh tướng không ngừng tăng cường thực lực, tiến hóa gần hóa thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần trầm mặt nhìn biến cố bất thình lình, nhưng hắn còn chưa kịp hành động, Lạc Ly đã ra tay. Một cột sáng tàu nhã xuất hiện ở trên không, một tay nắm chuôi kiếm, một tay cầm vỏ kiếm, một tia sáng lóe lên. Choang! Một kiếm, tiếng kiếm minh vàng, mọi người cảm thấy sức ép khủng bố xuyên qua trần trời, bóng kiếm lấp loáng chớp lên thiên địa. Ầm ầm, đỉnh núi cao ầm ầm đổ sụp, chó bị kiếm quang cắt qua bóng người, bóng loáng ngọt rớt. Xoẹt, Lạc Ly xuất hiện phía sau linh tướng, trường kiếm lặng yên tra vào vỏ, tiếng vang nhẹ. Con linh tướng đang tăng trưởng thực lực đột nhiên lổ tung, 8 khối cầu đỏ rực sáng ngời xuất hiện. Lạc Ly đưa tay, 8 khối cầu lơ lửng trên tay nhảy nhót như đám lửa nhỏ. Một kiếm của làng nháy mắt giết chết một linh tướng sắp tiến hóa đến hóa tiên cảnh hậu kỳ. Chương 296, Vương gia Tam huynh đệ. Trên không trung, kiếm khí kinh thiên lặng lẽ tiêu tán, nhưng vết cắt ngọt vẫn in đậm trên đỉnh núi khiến đám người ở đây đều kinh sợ. Không chỉ ba đội kia hay mấy người An Nhiên, thậm chí Mục Trần cũng tròn mắt kinh dị nhìn cô gái xinh đẹp giữa không trung. Uy kiếm đến quá nhanh, Cơ hồ nháy mắt không ai thấy rõ chuyện xảy ra. Ngay cả con linh tướng sắp đột phá hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng không kịp phản ứng, lập tức bị chém giết. Một kiếm quá ư khủng bố, Mục Trần ca thán trong lòng. Lạc Ly quả nhiên là thiên tài kinh diễm Lạc thần tộc. Khó trách Lạc thiên thần lại đặt gánh nặng như thế lên vai nàng. Ba đội kia chẳng ai tốt nên lời, sắc mặt tái mét nhìn Lạc Ly đầy vẻ hoảng sợ. Thì ra là cô gái lạnh lùng im lặng đứng cạnh Mục Trần mới là người đáng sợ nhất. Lúc nãy vì Mục Trần trừng mắt hù dọa mà không dám chính diện ra tay cướp đoạt linh quang do linh tướng ngưng tụ thành, thì bây giờ hoàn toàn không có tâm tư dám nghĩ đến nữa. Mục Trần và Lạc Ly, hai người thừa sức nghiền nát bọn họ. Cả đám hai mặt nhìn nhau, nụ cười càng chua xót, lặng lẽ cúi đầu lùi lại. Ở đây càng thêm lâu thì càng khó chịu, rời khỏi sớm một chút có hay không lòng thanh thản. Mục Trần liếc theo bóng họ rời cũng không nên tiếng ngăn cản. Lạc Ly từ trên cao hạ xuống, đưa tám linh quang cho Mục Trần mỉm cười nói: tám đạo linh quang này đủ sánh ngang tất cả linh binh ở đây. Mục Trần lấy ra một đạo, nó màu sắc đỏ thẫm, hào quang dao động như ngọn lửa đang cháy hừng hực, linh lực cường đại toát ra mạnh mẽ. Quả nhiên linh quang của linh tướng mạnh mẽ hơn linh binh rất nhiều, đặc biệt là linh quang do con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ biến thành, bên trong màu đỏ còn có một màu tím nhạt nhạt khiến nó càng thêm mê người, chính là biểu hiện khi linh lực lồng đậm đến mức độ nào đó. Ở điểm tụ tập này có lẽ bảo bối quý giá nhất là tám linh quang này. Mục Trần tỏ ra hài lòng, lần này chẳng bỏ công chạy đến điểm tụ tập này giúp hắn và mọi người bội thù. Tám đạo linh quang tướng, chúng ta cùng chia nhau đi. Mục Trần nhìn qua An Nhiên, lấy ra ba đạo đưa cho các nàng. An Nhiên nhìn quả linh quang hừng hực như lửa trong tay, khẽ nuốt nước bọt. Thế nhưng bất ngờ nàng lắc đầu: chúng ta chỉ dẫn đường mà thôi, từ đầu chẳng bỏ mấy công sức, không đáng nhận linh quang này. Nếu người không có dị nghị thì 800 linh quang linh bình chúng ta lấy một nửa là được. Dù rằng rất muốn có linh tướng quang, dù sao các nàng cũng không phải hạng thang làm việc này. Mục Trần và Lạc Ly bỏ công sức nhiều nhất, các nàng nhận lấy thì có phần quá đáng. Mục Trần thấy An Nhiên kiên quyết như vậy, hơi trầm từ cũng thu lại mấy quả linh tướng rồi nói: 800 quả linh quang kia, học tỷ An Nhiên cứ lấy hết đi, đừng từ chối nữa. Dù sao chúng ta cần là lần đầu vào linh quang giới, rất lạ lẫm với nơi đây, về sau còn cần phải dựa vào các vị chỉ dẫn. An Nhiên tròn mắt do dự nhưng không khách khí, cự tuyệt nữa. 800 quả linh binh quang giá trị rất lớn, nhưng so với 3 quả linh tướng thì kém hơn không ít. Hai cô gái xinh đẹp đi cùng An Nhiên tỏ ra khá hưng phấn, không ngờ Mục Trần khẳng khái hào phóng thế vậy. Đi thôi, điểm tụ tập này đã không còn nên ở lại nữa rồi. Mục Trần mỉm cười, giờ đây chỉ còn mình một số ít linh binh thừa thớt, Mục Trần đã không còn hứng thú ra tay. 8 quả linh tướng quang thì hai người bọn họ kiếm được ngang với mấy ngàn linh binh. An Nhiên cũng tán thành. Mục Trần dẫn theo Lạc Ly đi trước, hướng ra khỏi khe núi, nhưng hắn nhanh chóng giảm tốc độ, hạ xuống sườn núi, mắt nhìn phía trước chỗ cửa núi. Ở lúc này, có mấy người đang thê thảm nằm lăn trên đất rên la không ngớt. Ai nấy mặt mũi bầm dập, ngay cả ba người đội trưởng như Trần Bằng cũng lê lết quỳ sạp trên đất, mặt mày xanh mét, nghiến răng căm phẫn nhìn mấy kẻ trước mặt. Trên một khối đá có một kẻ đang ngồi xếp bằng, hai người khác biến nhác đứng bên, nghiêng vai khiêng yển nguyệt đao, cười tủm tìm nhìn Trần Bằng. Lúc đám người Mục Trần xuất hiện, ba kẻ kia lập tức nhìn qua. Hai kẻ đứng ra có vẻ suy nghĩ, còn tên đang ngồi vẫn dừng dừng như thế. Mục Trần vẫn bình tĩnh đối diện cảnh tượng trước mắt, là Tam Đao Vương. An Nhiên nhìn ba người cầm yển nguyệt đao, mặt lập tức biến sắc. Tam Đào Vương, Mục Trần giật mình cũng vì xưa nay chưa hề nghe cái danh xưng này ở Bắc Thương Linh Viện. Ba người kia là ba huynh đệ Vương Gia, lão đại Vương Thống, lão nhị Vương Lồi, lão tam Vương Trọng. Ba vì là họ ám hiểu đao pháp, có ngoại hiệu là Tam Đao Vương. An Nhiên tỏ ra nghiêm trọng, thấp giọng thì thầm: ba huynh đệ họ từng khiêu chiến Lý Huyền Thông nhưng lại thua, sau đó mai danh ẩn tích một thời gian, nghe nói khổ tu ở Lôi Vực chuẩn bị rửa nhục, một năm nay chưa thấy họ ra tay, nhưng thực lực chắc chắn không thể coi thường. Từng khiêu chiến Lý Huyền Thông, Mục Trần lúc này mới tròn mắt kinh ngạc, xem ra ba người kia rất tự tin vào năng lực của bản thân, bằng không nào có ai dám khiêu chiến Lý Huyền Thông. Ba người này là huynh đệ phối hợp ăn ý, bất kể đối thủ nào họ cũng ba người cùng lên, do đó rất khó đối phó. Chúng ta đừng nên xung đột với họ. An Nhiên lo lắng. Ba tên kia trải qua một năm khổ tu, thực lực tăng lên nhiều, đấu đá với họ dĩ nhiên phiền toái. Chỉ sợ là người ta nhắm vào chúng ta mà tới. Mục Trần cười chẳng bao giờ muốn tìm người khác gây sự, nhưng mà nhiều khi phiền phức lại chủ động tìm tới cửa. Ba tên này rõ ràng là lai giả bất thiện, muốn tránh cũng không dễ mà tránh. Chịu ra rồi sao? Mục Trần và An Nhiên đang nói chuyện, một gã thanh niên da đen cười, hàm răng trắng nếu đầy răng, cánh tay hắn run lên, yển nguyệt đao to lớn múa may, đào khí cắt xé mặt đất. Chờ các người nửa ngày rồi đó. An Nhiên nhăn nhó mặt, quả nhìn là bọn người kia chẳng tốt lành gì. Có việc gì? Mục Trần nhíu mày hỏi. À, cũng không có gì, chỉ là điểm tụ tập này chúng ta nhìn thấy ưng ý, các người lại nhanh chân đi trước, thật ra là không lễ phép chút nào. Tên da đen cười lớn, uyển nguyệt đao chĩa vào đám người đang thê thảm nằm trên đất. Biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác, đem toàn bộ linh quang kiếm được ra đây. Nếu cảm thấy không vui, ta nghĩ tới mấy cái tên xui xèo này đủ làm gương cho các người gạt bỏ cảm xúc đó đi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào tên da đen, lát sau nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không nhiều lời, lập tức bước lên, là cái mỉm cười theo sát sau hắn. An Nhiên và hai người kia thì cẩn thận đề phòng, linh lực vận chuyển cảnh giác hết sức. Ha ha, thú vị đầy. Tên da đen nhấn mày cười to nhìn Mục Trần đang tiến tới gần, cảm ta nói: xem ra ba huynh đệ chúng ta khổ tu bù đầu bù cổ đã lâu, thành ra lời bây giờ không còn uy hiếp được ai nữa. Hắn mặc dù có đang cười nhưng nụ cười lạnh đầy nguy hiểm. Vù, yển nguyệt đào dựng đứng, thân đào lóe sáng, đào phòng bắn ra. Ngay lúc đó ánh mắt tên da đen đi lạnh cực độ, thần đào dùng chuyển dữ dội, hắn nổi giận bổ một đào. Ầm, đào phòng thình lình bá đạo xé toạc mặt đất, hào quang hung hãn xuyên phá nhanh như cắt, tấn công Mục Trần. Thình lình Mục Trần giơ chân dậm mạnh xuống đất, linh lực hắc viêm trào ra hình thành một luồng sáng lao ra chặn đao phong đang lướt đến. Đùng, đất đá văng tung tóe, hắc viêm phừng phừng ngăn cản đao phong bá đạo. Vương Thống, các người muốn làm gì? An Nhiên thấy đối phương bất ngờ ra tay cũng nổi giận quát lên. Tên ngồi xếp bằng chậm rãi ngẩng lên chăm chú nhìn Mục Trần cười nhạt. Không hổ là người có thể tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông. Lần này hẳn nhiên là họ biết về Mục Trần. Chúng ta không muốn ra tay với ngươi, chỉ cần giao linh quang ra là được, không ai làm dễ khó dễ các người cả. Tên Vương Thống nhìn Mục Trần chợt chỉ tay về Lạc Ly bên cạnh hắn. Bất quá, ngươi phải giao nàng cho chúng ta. Yên tâm, chúng ta không làm gì nàng, chỉ là ta nghe nói Lý Huyền Thông thích nàng, nên chúng ta muốn dùng nàng đối phó hắn một chút. An Nhiên biến sắc, trộm nhìn thân sắc của Mục Trần, bất giác lạnh gáy, gương mặt hắn lúc này là mang một vẻ lạnh lẽo đáng sợ, khiến các nàng cảm thấy tim đập thình thịch. Nhìn Mục Trần không nói lời nào, nhưng toát ra vẻ ngoài khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Lòng đã hiểu, dù là Mục Trần bằng lúc trước âm thầm giở thủ đoạn cũng không khiến hắn nổi giận, nhưng lúc này là động đến cơn tam bảnh của hắn. Rồng có vẻ ngực, chọc cho người ta điên tiết, thì ba huynh đệ Vương gia này là mắc một sai lầm không thể tha thứ. Chương 297, cái giá phải trả. Ba huynh đệ Vương gia nhìn chăm chú Mục Trần, sắc mặt càng lúc càng băng hàn, mắt ngưng trọng thêm một chút, tay siết chặt, Uyển Nguyệt Đào hơn. Tên đang ngồi là Vương Thống khẽ cao mày nhìn đôi mắt lãnh khốc của Mộc Trần, không ngờ tên nhóc này có phản ứng như thế. Khó trách các người luôn là thủ hạ bại tướng dưới tay Lý Huyền Thông. Mộc Trần nhếch mép, mắt trừng trừng nhìn ba người trước mặt. Nét cười bất hảo đầy tính công kích, không có dã tâm, không có thực lực, có lẽ Lý Huyền Thông căn bản không xem các người là đối thủ. Một câu Mộc Trần vừa dứt, ba huynh đệ Vương gia mặt mày khó coi, tay nổi đầy gân xanh, tức tối ra mặt. Sắc mặt lạnh nhìn thẳng Mộc Trần, lời của hắn là chạm vào vết sẹo khó chịu trong lòng họ. Làm xưa ba huynh đệ vào Bắc Tương Linh Viện không lâu, tâm cao khí ngạo không cam lòng làm kẻ tầm thường, liên thủ khiêu chiến Lý Huyền Thông, lúc bấy giờ là nhân vật đỉnh cấp thiên bảng. Nhưng mà kết quả ba người bị bại thê thảm, còn Lý Huyền Thông chẳng tỏ hào hứng chiến thắng, chỉ thản nhiên nhìn họ bỏ đi. Cái vẻ bình thản ấy cực kỳ đáng giận, nó chính là thứ kích thích ba huynh đệ họ. Từ lúc đó trở đi, họ liền là điên cuồng khổ tu, giờ thực lực là đại trướng, thậm chí đủ tự tin có năng lực đứng vào top 10 thiên bảng. Họ thì nếu gặp lại Lý Huyền Thông nhất định có thể trả mối hận. Người muốn chết. Tên mặt đen Vương Lôi tính tình nóng nhất gầm lên đe dọa Mục Trần. Một tên tân sinh chuẩn hóa thiên cảnh lại dám nói năng linh tinh trước mặt chúng ta. Xem ra người vẫn cho rằng tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông là đủ tự tin rồi sao? Buồn cười. Vương Trọng lại cười lạnh châm chọc. Xem ra miệng lưỡi người rất giỏi phản pháo. Bất quá lời đã ra, tự nhiên phải gặp phạm miệng. Chuẩn bị trả ra đi. Hy vọng ngươi có thể đối phó được. Vương Thống thì sắc mặt ù lãnh, nghèo mắt nói. Uỳnh, lời vừa dứt tên Vương Lôi lóng lẩy chụp lấy Uyển Nguyệt Đào sắc vén tiến lên. Dao động kinh người bộc phát. Hóa thiên cảnh trung kỳ. An nhiên nhất thời biến sắc. Khó trách ba huynh đệ Vương gia là ngông cuồng tự đại, ra thực lực tịnh tiến đến mức này. Bà gã hóa thiên cảnh trung kỳ, phối hợp nhuần nhuyễn ăn úy, cho dù nào cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng là phải khổ chiến một phen. Tiểu tử, vốn dĩ chỉ cần giao linh quang và làng cho bọn ta thì người bình an vô sự, nhưng không biết phải trái thì đừng trách ta lặng tay. Vương Lôi tay cầm Uyển Nguyệt Đào lắc mình như tia sét xuất hiện trên không. Hai tay nắm chặt chuôi đào hét lớn, lôi quang rực rỡ từ thân hắn tràn ra, mang theo tiếng sấm rầm rầm vang vọng. Nồi mình chạm, một luồng đao phong mang theo tia sét bá đạo đột ngột xả xuống. Lôi quang bao phủ khóa chặt mục tiêu là Mục Trần. Mục Trần ngẩng đầu nhìn lôi quang đang đánh đến. Ầm, đao phong chém trúng chỗ đứng quán, đất đá rung chuyển, những khe nứt nan tràn dưới đao. Mục Trần, An Nhiên thất thành thấy Mục Trần bị trúng một đao kia. Nhưng Lạc Ly lại không hề kinh hoàng, tay nàng nắm chặt chuôi kiếm, mắt ngọc đang tập trung vào hai người còn lại. Không chịu nổi một kích của ta, thật không biết người làm thế nào tiếp được chiêu của Lý Huyền Thông. Giữa không trung, Phương Lôi cầm Uyển Nguyệt Đào ngạo nghễ đứng trên cao, nhìn xuống chỗ bụi mù tràn ngập, miệng vênh váo trầm trọc. Tên nhóc này ngay cả một chiêu thăm dò của hắn cũng không trốn được, vậy mà cũng có dũng khí hồ to nhỏ trước mặt hắn. Thế à? Một tiếng cười đầy lạnh lẽo đột ngột vang sau lưng Vương Lôi, khiến hắn mặt mày kịch biến. Yển Nguyệt Đao lập tức phản xạ vùng chém ra sau, linh lực hắc ám mang hắc viêm tiêu đốt bốc lên như đám khói đen, dao động nóng cháy cực độ thổi tới, mạnh mẽ đối chiến với đào phòng hừng hùng hãn. Bằng tiếng kim loại và chạm vang vọng, thiên lửa lóe bập bùng, tay cầm Uyển Nguyệt Đao của Vương Lôi run bần bật, lôi quang bao trùm thân đao bị linh lực hắc ám oanh kích trở nên tán loạn. Ôi nghinh, hắn chưa kịp kinh ngạc tự hỏi, bóng người như quỷ mị lướt trước mặt, quyền, trỏ, gối, cước, tất cả bộ phận trên cơ thể kia như hóa thành cỗ máy chiến đấu, công kích cận chiến liên miên bất tận tuôn ra. Thình lình có thế công cuồng bạo đánh tới khiến cho Vương Lôi thất kinh, phòng ngự chật vật khó khăn, nhưng những chỗ trên người bị đánh trúng liền có linh lực cuồng bạo nóng cháy xâm nhập, tàn phá tứ phía trong người, khiến kinh mạch đau nhức chạy loạn. Đứng bên dưới, An Nhiên và đám người bà đội nằm la liệt kia há miệng nhìn diễn biến trên cao. Hầu như chỉ là một khoảng khắc này mà Vương Lôi đang đắc ý hoàn toàn lại bị đẩy vào thế hạ phong bị động. Chính diện đối chiến, Mục Trần chỉ thực lực chuẩn hóa thiên cảnh có thể áp chế hoàn toàn Vương Lôi hóa thiên cảnh trung kỳ. Bùm, bầu trời tia sáng bạc lóng lánh ngân nổi và luồng hắc ám va vào nhau, linh lực như sóng cuốn ầm ầm lan xa. Cái bóng bạc bị đánh trúng chật vật văng ra, lôi quang tiêu tán lộ ra gương mặt khó tin của Vương Lôi. Hắn là thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, không ngờ là không thể chính diện đánh bại Mục Trần chuẩn hóa thiên cảnh. phù. Hắn đang thất thần khó tin thì cái bóng như quỷ đang là đòi mạng kia xuất hiện bên cạnh. Quyền kình hung hăng đấm tới, linh lực hắc ám phun trào như núi lửa, mang sức mạnh cường đại như muốn phá núi rời biển. Bàng, Phương Lôi hoảng sợ vội hùa đào cản. Một luồng linh lực siêu bá đạo nóng cháy dũng mãng bổ tới. Đao phong trên thần uyển nguyệt đao nháy mắt tiêu tán. Linh lực dâng lên, Phương Lôi hóa thành một cái vòng quang ảnh rơi xuống, lện vào mặt đất. Đất đá rung chuyển, bụi mù mờ mịt cuồn cuộn, đại địa sụp đổ, một hố sâu xuất hiện. Và Vương Lôi thê tàm nằm chính giữa trong đó, khóe môi chảy máu. Phù, cuối cùng một ngụm máu trong miệng hắn phun ra không tin vào mắt mình. Giờ thì biết rõ ta làm cách nào tiếp ba chiêu Lý Huyền Thông chứ. Một giọng hờ hững truyền đến, hắn ra nàn nhìn mục trần trên không trung không xa. Bề ngoài cơ thể tên kiền ngân quang nhàn nhạt, con người đen láy như đào lạnh. Hắn biến sắc vội bò dậy chạy lui. Phù, mục trần lại không muốn buông ta, lập tức xông đến trong tiếng lòng ngầm vang vọng. Chắn trước mặt Vương Lôi, người dám. Phương Tống và Vương Trọng thấy mục trần áp sát không tha, không hề lương tay thì lập tức quát. Nhưng chính lúc đụng định đồng loạt ra tay thì một cái tiếng kiếm trong trẻo vang, kiếm khí sắc bén khiến tinh thần run rẩy tập trung vào người họ. Kiếm khí này sắc vô cùng khiến cả hai biến sắc phải quay lại nhìn. Phía bên kia Lạc Ly gương đôi mắt u tĩnh chằm chằm nhìn cả hai. Thanh hắc kiếm trong tay đã rời vỏ một nửa, kiếm khí từ đó toát ra. Phương Tống biến sắc nghiêm trọng, họ hiểu tên thiếu niên kia và cô gái này cũng không dễ đối phó như họ nghĩ. Quỳnh một tiếng vàng trầm đục từ đằng trước vang lên, bóng người thê thảm văng ra, lăn vài vòng rồi va vào tảng đá họ đang đứng khiến họ, khiến tảng đá lổ tung. Vương Lôi đầu đớn phun máu, rốt cuộc mặt mày kinh hãi nhìn bóng thiếu niên đang chậm rãi tiến tới. Bọn họ lần này là bước sai một bước. Tất cả bọn họ không ai quá xem thường mục trần, nhưng không dự đoán được tên tân sinh kia khó nhằn tới mức này. Nếu các người chỉ là chừng đó bản lĩnh, nghe lời ta khuyên đừng tìm Lý Huyền Thông chuốc nhục làm gì, mất mặt lắm. Mục trần lạnh nhạt nhìn ba huynh đệ, hai người đang đứng một đang nằm, mắt nhèo lại nói, đem bản lĩnh thực sự ra cho ta, nếu không là trả giá đắt lắm đấy. Nơi này là các người nói, ta nghĩ các người có thể hiểu rõ. Vương Tống mặt hầm hầm tay xiết, một thanh uyển nguyệt đao lần nữa xuất hiện cắm trên đất, đà phòng bắn trên trời xé toạc mảng mây. Khẩu khí lớn thật, ta thừa nhận đánh giá xa nhà ngươi, bất quá muốn bọn ta nhận thua, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Tống bước tới, đà phòng ngập trời càng thêm hung bạo, như muốn xé toang mặt đất này thành từng mảng nhỏ. Ta muốn xem hôm nay ngươi có thể khiến cho ba huynh đệ chúng ta trả giá đắt thế nào. Vốn thứ này là chuẩn bị cho Lý Huyền Thông, bây giờ phá lệ dùng chiêu đãi ngươi, để xem tiểu tử nhà ngươi có bản lĩnh đỡ hay không. Tay nắm chặt uyển nguyệt đao sau lưng, Vương Lôi đứng dậy cùng Vương Trọng cả hai mặt mày hung ác. Ba người cầm chặt đại đao, đao phong bá đạo ngập trời mơ hồ mang theo tiếng sấm rền quanh quẩn không gian. Chương 298 Chiến Tam Vương. Ầm, phía ngoài khe núi bầu trời như có lôi vân hội tụ, tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn rền vang thiên địa, mang theo dao động cuồng bạo đáng sợ thành thế uy mãnh. Ba huynh đệ vương gia không có danh tiếng vang dội ở Bắc Thương Linh Viện, nhưng thực lực trần thật đáng tin. Họ có gan khiêu chiến Lý Huyền Thông chứng tỏ họ là người có chí khí cùng bản lãnh. Trong tay không có bản lãnh lại dám đi làm chuyện thế này sao? Chẳng phải là tự trước nhục vào mặt à? Ba huynh đệ bọn họ ẩn cư một năm khổ tu tăng cường chiến lực, thực lực tịnh tiến là vượt rất xa một năm trước, khiến họ ai lấy lại tự tin chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến Lý Huyền Thông. Nếu có thể thắng Lý Huyền Thông, tự nhiên họ thành nhân vật nổi tiếng nhất, thành cường giả đỉnh cao trong giới đệ tử linh viện. Như thế ẩn cư một năm mới đáng giá. Bây giờ họ chưa gặp được Lý Huyền Thông là đối diện một mục trần cực kỳ khó giải quyết. Nếu cả hắn cũng không xử lý nổi, sao mà tái chiến được Lý Huyền Thông? Do vậy, họ phải dốc toàn lực ra tay đánh nghiêm túc. Để kẻ khác biết muốn khiêu khích ba huynh đệ họ, kết quả thê thảm. Ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo hơn, cả ba nắm chặt uyển nguyệt đao của mình. Thân đao như làm từ lôi điện, có lôi quang loẹt xoẹt, phát ra cuồng bạo. Bọn họ như đang cộng hưởng với lôi vân trên bầu trời. An Nhiên thấy trận thế lôi đình của Vương Thống cũng biến sắc cáu gắt. Vương thống các người chẳng biết xấu hổ, đối phó một tân sinh vậy mà cả ba người cùng đánh một. Vương thống lại vẻ mặt bình thản nói, ba huynh đệ ta có thói quen thế nào, mọi người đều biết, cho dù đánh với mấy người mạnh yếu, đều là trận hình ba người cùng lên. Người vô sỉ, An Nhiên nghĩ rằng tức tối. Vương thống lạnh lẽo nhìn Mục Trần chậm rãi nói, chỉ cần người nghe theo điều kiện khi nãy của ta, ta có thể bỏ qua lời ngông cuồng không biết trời cao đất rộng của ngươi. Mục Trần nhếch miệng cười cười bước tới lớn giọng, kể ra ta cũng muốn nói lời đó với ngươi, làm người không thể không biết trời cao đất rộng. Vương thống rốt cuộc giận dữ cười gằn, không nói thêm lời nào, linh lực lập tức vận chuyển, hợp lực khí thế ba người ngưng tụ, sóng khí kinh người kia là mang uy áp tràn ngập tới Mục Trần. Lạc Ly nhẹ giọng hỏi, cần ta lên cùng không? Giúp ta áp trận là được. Mục Trần cười nói, nếu gặp đối thủ khó sời, dĩ nhiên hắn không từ chối Lạc Ly hỗ trợ, nhưng mà ba tên này còn chưa đủ tư cách. Lạc Ly cười dịu dàng, nàng không cố chấp, biết hắn giờ này luôn bình tĩnh lý trí, chẳng phải hạng người võ phù hữu dũng vô mưu. Nếu hắn là muốn ra tay một mình, tức là có chuẩn bị tốt. Lạc Ly nhẹ nhàng lùi sau rời khỏi vòng chiến. Hai nhìn vào hai cô gái bội vội bước lên lo lắng hỏi, để Mục Trần đánh một mình có được không đó? Học tỷ An Nhiên cứ an tâm. Lạc Ly mỉm cười trấn an, nàng luôn dịu dàng nhìn thân ảnh không mấy cường tráng, nhưng mà luôn chắn trước mặt chống đỡ công kích phía trước, gương mặt hiện lên nét trìu mến khó nói, xinh đẹp lạ thường, tới mức ba cô gái kia cũng cảm thấy thất thần, lòng thầm than ghen tị. Có trách ngay cả học trưởng Lý Huyền Thông cũng si mê, phong thái nàng quá đặc biệt, trong Bắc Thường Linh viện này không tìm ra người thứ hai. Nhưng mà Lạc Ly đã có người trong tim, vậy Lý Huyền Thông cũng khó mà có cơ hội. Âm âm, linh lực uy áp không ngừng trào ra từ cơ thể ba huynh đệ Vương gia, khiến đất đá rung chuyển lăn lộn. Yển Nguyệt Đào trong tay họ càng lúc càng nhiều lôi quang lóe lên, rồi vận triệt cao cũng chuyển động, một tia sét thình lình đánh xuống nằm lóe sáng khu vực. Đùng, chính ngay lúc lôi điện đánh xuống, gương mặt ba anh em họ Vương trở nên như mãnh thú, trong tiếng gầm nhẹ cũng lúc lướt đi, tạo thành một trận hình bán nguyệt bao vây lấy Mục Trần. Thân thể bọc trong lôi quang, tốc độ bọn họ cực nhanh, từ trên cao nhìn xuống như ba tia lôi điện bắn đi, cả không khí cũng vang rền tiếng lộ y đùng. Lôi đào, cả ba cùng hét to, nhất tề sử đào nộ lên chém xuống, đất đá bị xé toang, cái đất tràn nan, ba luồng đao phong như chạm nguyệt không chút lưu tình đánh tới Mục Trần. Ba luồng đao phong rất tình diệu, phong tỏa phần lớn đường lùi của Mục Trần, buộc hắn phải ngạ khánh. Mục Trần cũng nghiêm túc trở lại hàn quang lóe, thân hình vừa động là như một con rồng bay lượn ở tiếng long ngâm vàng vọng. Véo một tiếng long ngâm vàng, ba luồng lôi đào bổ trúng chỗ hắn vừa đứng, đất đá văng tứ tung nhưng chẳng thấy bóng dáng Mục Trần. Chạy nhanh thật, Vương thống khẽ dùng mình, lúc nãy Mục Trần giao chiến với Vương đồi chính là dùng tốc độ này đùa bỡn hắn sao? Bên trái, Vương thống nhau mắt đột ngột quát, cả ba huynh đệ lập tức bùng nổ, đào phong dày đặc chạm xuống bên trái trận hình. Đùng, đất đá lại lổ, một cái bóng mờ mờ tiêu tan. Công kích như chớp giật, thế mà Mục Trần vẫn tránh thoát. Cẩn thận, hắn vẫn dùng tốc độ đánh bại từng người một. Vương thống trầm giọng quát ra vẻ kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, nắm rõ ý đồ của Mục Trần. Ba huynh đệ họ phối hợp ăn ý, nhưng bất kể một người bị đánh bại thì tốc độ ăn ý đó sẽ giảm, chiến lực rất thê thảm. Trong ba người thực lực yếu nhất là tam đệ Vương Trọng. Lúc nãy Mục Trần xuất hiện bên trái chính là chỗ của Vương Trọng. Vút, Vương thống lúc này mới lên tiếng cảnh giác, một cái bóng đen như quỷ mị hiện ngay bên phải. Dám tới thẳng chỗ ta, Vương thống trừng mắt lạnh lùng, thực lực hắn là mạnh nhất trong ba người, thế Mục Trần lại dám thẳng tấn công hắn, thật quá ngu xuẩn. Mục Trần như quỷ mị hiện, không đợi Vương thống quát, hai người kia lập tức bổ đào nhanh như lôi điện chạm xuống Mục Trần. Đùng, ngay khi đao phong chạm vào người Mục Trần, một luồng hắc ám từ cơ thể hắn toát ra, hình thành tòa tháp chỉ trong nháy mắt, lắc lư lay động, ngăn cản toàn bộ đao phong công kích hai người kia. Lôi mãng đào quyết, Vương thống hét to một tiếng, Yển Nguyệt đao trong tay rực rỡ lôi quang, hình thành một con rắn sét to lớn rít vào xông tới Mục Trần. Phá cho ta! Mục Trần cũng quát lạnh, đối mặt với lôi mãng của Vương thống, chỉ tiến không lùi, ấn pháp biến ảo đánh ra, linh lực tuôn ra ảo ạt, hóa thành vô số vị tinh tú sau lưng. Một con bạch hổ chân đạp trời cao, gầm rú mang khí thế sát phạt ngập trời, dương nanh múa vuốt nào thẳng cắn xé lùi mãng. Với thực lực hiện tại, Mục Trần thi triển Bạch Hổ thần ấn là vô cùng nhuần nhuyễn. Gào, Bạch Hổ gầm lên, hàm răng nanh nhọn hoắt cắn vào lồi mãng, chỉ thấy lồi đỉnh bị xé rách toán loạn. Vương Thống rốt cuộc là biến sắc, công kích của hắn ngay cả đối thủ hóa thiên cảnh trung kỳ cũng không dám dễ cản. Không ngờ đối diện Mục Trần lại không chịu nổi một kích. Tên này tu luyện thần quyết, Vương Thống trầm mặc. Bùm, Bạch Lộ sau khi xé xác lồi mãng, thế công không giảm, mang khí thế kinh thiên lao vào trùng kích yển nguyệt đao của Vương Thống. Tiếng kim thiết vang, Vương Thống bị đánh văng ra cả trăm thước, đất đá đổ nát. Đại ca, Vương Lôi Vương Trọng thấy cái cảnh Vương Thống chính diện ra phòng cũng bị Mục Trần đánh lùi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật lợi hại, An Nhiên và đám người nằm la liệt trên đất của ba đội ngũ, cơ hồ là cùng lúc thốt lên, thần tình kinh sợ. Trần Bằng thì chấn động không thôi, Mục Trần lấy một trò ba có thể tận dụng sở đánh lùi đối thủ mạnh nhất trong ba người, năng lực như thế thật đáng gờm. Đùng, Vương Thống nện Trần xuống đất giữ vững thân hình, tay cầm yển nguyệt đào tóe máu, mắt cực kỳ nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng chính ngươi mới tu luyện thần quyết, lôi quang trong mắt lóe, bước chân tới, thân hình phóng lên cao, lôi quang rực rỡ trong cơ thể tuôn ra, liền kiến với lôi vân trên trời. Véo, Vương Lôi Vương Trọng cùng lúc phóng trên cao toàn lực vận chuyển linh lực dung nhập lôi vân, sấm rền liên tục, thiên địa u ám chỉ còn lại sấm nổ và cuồng phong. Anh em nhà họ Vương Tống buộc phải dùng đến tuyệt chiêu chân chính. Mục Trần, ngươi có thể cản được chiêu này, ba huynh đệ chúng ta cam lòng nhận thua. Gương mặt Vương Thống lóe hình ảnh trong lôi điện, nhuộm thấm khí thế hung ác, tiếng quát lành lạnh vàng trong lôi vân. Đột ngột một tia lôi đình cực lớn từ trời giáng xuống đánh thẳng vào hai đại đào hắn cầm nơi tay. Hai huynh đệ của hắn như lôi thú, cả thân thể đầy hào quang lôi điện. Ba người tiến tới, thiên địa biến sắc như lôi thần chấn nộ, lôi quang cho mắt hình thành ba luồng đào khí, lôi điện khổng lồ, đao trận mang theo xét giật, liên hồi hùng hãn ập đến Mục Trần. Cả ba người cùng hét lớn, tiếng xét như sấm rền cả thiên địa. Lôi thần cửu trọng thiên.